Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132. Đối lập, cảm ơn chủ nhân, Tiểu Bát Ti ngữ khí cuồng nhiệt, hắn thật là một cái dị thường trung thành thực tử đồ. Được rồi, Harry Potter, lúc trước mẹ của ngươi sử dụng một cái ma pháp, ta phải thừa nhận. Ta biết cái kia ma pháp, nhưng ta tựa hồ quên cái kia ma pháp hiệu quả lớn. Ta vì thế trả giá nặng nề, sống không bằng chết, Voldemort nhẹ giọng nói rằng, thật sự, sống không bằng chết, nhưng đơn giản ta gắng gượng vượt qua, cũng cuối cùng chờ đến ta trung thành nhất bằng hữu Tiểu Bát Ti Crow. Tiểu Bát Ti cao hứng nhếch, miệng cười, đúng đấy, Tiểu Bát Ti. Còn có Bella, Lestrange, bọn họ đều là ta trung thành nhất đồng bọn một trong. Voldemort tựa hồ chỉ muốn trò chuyện, phát tiết chính mình hơn 10 năm qua tích tụ tâm tình. Ở ta thất thế sau đó, cũng tựa hồ chỉ có bọn họ vì là tìm kiếm ta làm nhiều vô cùng nỗ lực. Chủ nhân, này đều là chúng ta phải làm. Tiểu Bát Ti nói rằng, ta biết, là, ta đều biết. Tiểu Bát Ti, Voldemort đại nhân là gần như không chỗ nào không biết. Voldemort lười biếng nói rằng, xem đi, vậy còn ở tại St. Mungo bệnh viện Longbottom vợ chồng. Không chính là các ngươi thành quả sao? Longbottom vợ chồng, Harry nghe được tên phi thường quen thuộc. Longbottom, bọn họ là ai? Neville liền họ Longbottom, sẽ là Neville ba mẹ sao? Nhưng rất nhanh Voldemort đưa ra đáp án. Ta đã quên, Longbottom vợ chồng nhi tử. Tựa hồ chính là chúng ta, cứu thế ngôi sao, bạn học kiêm bạn tốt đúng không? Voldemort nhìn Harry cười nói. Nhìn cái này hắn tự mình tuyển chọn túc địch. Vốn là Neville cũng có thể sẽ là hắn túc địch. Có điều Harry cùng Voldemort càng giống nhau. Đều là hỗn huyết. Đều xuất thân tự có cổ xưa huy hoàng lịch sử phù thủy gia tộc. Dù sao, làm thuần huyết Neville ngược lại cùng Voldemort sai biệt rất lớn. Vì lẽ đó đang nghe nói Sibyl Trelawney giáo sư tiên đoán sau khi Voldemort cuối cùng tự mình đánh dấu Harry, mà không phải Neville, Longbottom vợ chồng. Đúng đấy, ta không phải không thừa nhận. Đó là một đôi rất có năng lực phù thủy vợ chồng. Ta đối với bọn họ khắc sâu ấn tượng. Voldemort tự mình tự gật gật đầu nói. Tiểu Bát Ti không nhịn được nói rằng. Có thể chủ nhân, chúng ta đã từng nắm lấy bọn họ. Longbottom vợ chồng, bọn họ bị chúng ta dàn vặt điên rồi. Dùng Crucio, Harry sinh một tiếng sư tử khi tức giận gào thét. Hắn dùng hầu như có thể phun lửa con mắt căm tức Tiểu Bát Ti. Neville như vậy ôn hòa thân mật mơ hồ một cái nam hài. Hắn ba mẹ lại bị thực tử đồ cho dàn vặt điên rồi. Longbottom vợ chồng lúc trước đến tột cùng gặp thế nào dàn vặt. Bọn họ làm sao dám. Harry càng ngày càng lý giải Dumbledore bọn họ vì sao phải thề sống chết đối kháng Voldemort. Xem đi. Tình bạn sức mạnh, ta rất yêu thích loại sức mạnh này. Voldemort mắt đỏ bên trong lấp lóe hung ác ánh sáng. Nói, ta cũng có bằng hữu của chính mình. Có đúng hay không? Tiểu Bát Ti, chủ nhân, ta rất vinh hạnh. Nếu như, đương nhiên, ngươi đương nhiên là bằng hữu của ta. Voldemort nhẹ giọng nói rằng, ta rất vui mừng. Tom. Ngươi đồng ý đem người theo đuổi ngươi các thực tử đồ gọi là bằng hữu, nhưng vào lúc này, chợt có một cái thanh âm già nua truyền đến. Voldemort, Tiểu Bát Ti, Harry ba người đều bỗng nhiên ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy nghĩa địa biên giới mấy đạo bóng người nhanh chóng cấp tốc chạy mà tới. Trước tiên một người tóc bạc râu bạc trắng, nhưng xuyên một thân áo ngủ. Làm người cảm thấy vi cùng. Nhưng Voldemort vẻ mặt trong giây lát đó liền thay đổi. Dumbledore, Voldemort từng chữ nói. Trong giọng nói tràn đầy kiêng kỵ vẻ ngưng trọng. Giáo sư, Harry không nhịn được kêu lên. Hắn nhìn đi tới nghĩa địa bên trong mấy vị giáo sư. Sắc mặt nhưng hưng phấn không thôi. Dumbledore giáo sư, McGonagall giáo sư, Lupin giáo sư, còn có Freemon giáo sư. Bốn đôi một, Voldemort cùng tiểu Barty Crouch tuyệt đối là chạy không được. Câm miệng, tiểu Barty tầng tầng cho Harry một quyền. Harry cung lên eo, con mắt đều cơ hồ lồi đi ra. Trong miệng chỉ phát đến ra cực kỳ thống khổ hí hí lên. Dumbledore trên mặt sắc mặt giận dữ tựa hồ lóe lên liền qua. Nói rằng, tiểu Barty, ta không nghĩ tới ngươi cuối cùng càng nhẫn tâm sát hại cha của ngươi. Lão già kia hắn đáng chết. Tiểu Barty cười lạnh nói. Còn có, Dumbledore, đừng với ta trắng trợn giáo dục. Ngươi không có tư cách. Ta không phải đã từng Hogwarts học sinh. Tương tự cũng không phải ngươi cái kia cái gì hội Phượng Hoàng thành viên. Hạ nhiên phải tay nắm. Chặt ma trường. Hắn ngóng nhìn cách đó không xa Voldemort. Đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy trạng thái hoàn chỉnh Voldemort. Riddle nhật ký bản bên trong chung quy chỉ là một khối mảnh vụn linh hồn thôi. Hắn vừa mới mang theo Dumbledore, McGonagall giáo sư, Lupin ba người huyễn ảnh di hình, Aperus đi tới Little Hangleton, mà Dumbledore dễ như ăn cháo liền nhận ra được hắc ma pháp động tĩnh. Cho nên bọn họ nhanh chóng đã tìm đến này một khối nghĩa địa. Nhưng rất hiển nhiên chậm một bước, Voldemort đã phục sinh trở về. Một lần nữa có một bộ cường tráng thân thể. Nhìn một chút phần mộ một bên đứng thẳng biểu hiện dại ra gia tinh Winky. Lấp lánh, hạ nhiên biết đây là chính mình sơ sẩy. Bằng không Voldemort sẽ không có bắt Harry cơ hội. Nhưng này cũng tương tự nhường Voldemort kẽ hở lớn lên. Dù sao hắn dùng Harry máu tươi phục sinh, thế tất sẽ làm hắn cùng Harry trong lúc đó vốn là thập phần chặt chẽ liên hệ càng ngày càng mật thiết. McGonagall giáo sư, Lupin đồng dạng giơ lên cao ma trưởng, cùng tiểu Barty chính diện đối lập, thế cuộc tựa hồ động một cái liền bùng nổ. Có thể Dumbledore cùng Voldemort xem ra nhưng như là ra ngoài giao du gặp phải bình thường. Còn muốn tới một hồi đàm luận ôn chuyện, phảng phất này căn bản không phải thế cuộc căng thẳng chiến trường như thế. Hạ nhiên chỉ có thể nói người tài cao gan lớn, hắn nếu là có đứng đầu ma pháp giới mạnh mẽ ma lực. Tương tự không có chút nào căng thẳng, mà không đến nỗi giống như bây giờ nhìn chằm chằm Voldemort cùng tiểu Barty. Sinh sợ bọn họ nhân chính mình chưa sẵn sàng vung vẩy ma trượng đến một phát Avada Kedavra chú. Chỉ có khi thật sự đối mặt Voldemort thời điểm, mới biết hắn đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Loại kia tà ác khí tức kinh khủng quả thực dường như thực chất bình thường. Bọc toàn bộ nghĩa địa, làm người hầu như đều muốn không thở nổi, mà hạ nhiên bọn họ này một phương. Chỉ có Dumbledore có thể cùng với sánh ngang. Hạ nhiên bức thiết khát vọng trở nên càng mạnh hơn. Tom, làm giáo viên của ngươi, ngươi đi cho tới bây giờ bước đi này, ta có không thể trốn tránh trách nhiệm. Ta sẽ đích thân sửa lại sai lầm này, đưa ngươi làm ở mọi người sinh hoạt ở ngoài. Dumbledore than thở, nhớ lúc đầu hắn dùng một chiêu hỏa diễm chú liền có thể uy hiếp Voldemort. Hiện tại cho dù toàn lực ứng phó, nhưng đều nói không chừng hắn cùng Voldemort trong lúc đó đến tột cùng ai thắng ai thua. Hắn tuy cho rằng Voldemort ở phù thủy con đường lên đi ngã rẻ, có thể này cũng không trở ngại Voldemort nắm giữ đứng đầu thế giới mạnh mẽ ma lực cùng đáng sợ mà. Lại tà ác hắc ma pháp tri thức, Voldemort chê cười nở nụ cười, nói rằng, a, ngụy thiện. Thực sự là làm người nghe ngóng buồn nôn khí tức. Dumbledore, người xưa nay như vậy cao cao tại thượng, tựa hồ ngươi làm hết thảy đều là chính xác. Những người khác chỉ cần tiếp thu ngươi sắp xếp là tốt rồi. Ta rất căm ghét, Tom, làm ngươi phạm vào sai sự tình sau khi, ngươi thì sẽ biết cái gì là chính xác thực, cái gì lại là sai lầm.